Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 762. Góc truyện audio.com. Chấm. Tôn Tấn nghe được Lưu Nghĩa hỏi như vậy, vội vàng trả lời, "Không phải, không phải, không phải, cùng ông chủ không có việc gì đâu. Em là muốn mời chị Nghĩa giúp một việc. Em bên đây không phải là đã khai giảng rồi sao? Trường học hôm nay đã điều chỉnh phí ăn ở. Vừa mới điều chỉnh như vậy, em thì có chút áp lực. Em muốn chuyển ra ở ký túc xá, ở bên ngoài. Như vậy có thể tiết kiệm một bộ phận của số tiền." Lưu Nghĩa cười cười. "Em không đủ tiền. Chị cho em chuyển chút tiền qua." "Không không không. Không phải. Em không phải muốn cùng chị vay tiền đấy. Ông chủ đã cho em chuẩn bị sẵn ký túc xá rồi. Một chút tiền cũng không cần tiêu đấy. Em chỉ là hành lý hơi nhiều. Giờ này bắt xe có chút khó. Vì vậy em muốn hỏi một chút. Nếu như thuận tiện, có thể giúp em chở qua đó được không?" Tôn Tấn lo lắng không yên mà hỏi. Lưu Nghĩa nở nụ cười. "Chị vừa đúng lúc cũng muốn đến xem sư phụ cùng sư huynh rồi đây." "Được, em ở trước cổng trường chờ chị. Chị lập tức đi tới." "Ải, đa tạ chị Nghĩa." Tôn Tấn lập tức vui mừng. Cúp đi điện thoại. Lưu Nghĩa lập tức quay đầu xe lại liền hướng về phía trường đại học lái tới. Đã đến cổng trường, Tôn Tấn quả nhiên là đang đứng chờ ở cửa rồi. Lưu Nghĩa vừa thắng xe lại, liền mở ra cửa xe, nói, "Đồ vật nhiều như vậy. Đừng nhìn Tôn Tấn rất nghèo. Hành lý vẫn đúng là không ít. Nhiều vô số kể, 4-5 cái túi lớn." Tôn Tấn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đỉnh đầu nói. "Cha mẹ của em cho em gửi rất nhiều đồ ăn. Em không đành lòng bỏ được. Liền đều mang đến. Như vậy, ông chủ cũng không cần mua quá nhiều cơm rồi." Lưu Nghĩa cười rồi. "Cũng được đấy. Đây đều là sự nhớ thương mà người trong nhà đối với em. Nào, chị giúp em xách lên xe." Sức lực của Lưu Nghĩa lớn. Mỗi tay một cái, đều ném vào rồi. Lúc này, ở cổng có bạn học đi qua. Nhận ra Tôn Tấn, lập tức cùng Tôn Tấn chào hỏi. "Tôn Tấn, oa, đây là bạn gái của cậu phải không? Rất đẹp trai à." Mang tai của Tôn Tấn chợt đỏ cả lên. Vội vàng cùng các bạn học giải thích. "Không phải không phải, các cậu chớ đoán mò." Lưu Nghĩa ngược lại là một vẻ mặt không sao cả. Hướng về phía mấy bạn học vừa cười mà gật gật đầu. Mấy bạn học kia cũng cùng Lưu Nghĩa nhiệt tình mà chào hỏi. "Chúng tôi đã thấy qua ảnh chụp của cô. Không ngờ là cô còn đẹp trai hơn ở trong tấm hình. Để cho những con trai này chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi đều là bạn học của Tôn Tấn. Cùng một tầng lầu đấy." Lưu Nghĩa cùng mấy bạn học cười cười. Nói. "Cảm ơn các người đã chăm sóc Tôn Tấn." Mấy người kia cười hì hì vẫy vẫy tay. "Không có không có. Chúng tôi không quấy rầy các người nữa. Hẹn gặp lại. Tôn Tấn, có rảnh thì trở về. Mấy người chúng tôi mời cậu đi ăn cơm." Tôn Tấn cười lấy hướng về bọn họ vẫy vẫy tay. Áy náy như một đứa bé. Đợi mấy người kia sau khi rời đi. Tôn Tấn mới vội vã đối với Lưu Nghĩa giải thích. "Chị Nghĩa, chị đừng nghe bọn họ nói bậy. Em cũng không nói chị là bạn gái của em." Lưu Nghĩa hoàn toàn không thèm để ý vừa cười vừa nói. "Được rồi, không cần giải thích, chị lớn hơn em mấy tuổi đấy. Đi thôi." "Ừ." Tôn Tấn lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng lại mang theo một chút hụt hẫng mà leo lên xe. "Anh quả nhiên là không xứng với phải không?" Lưu Nghĩa vững vàng mà lái xe. Tôn Tấn ngồi ở vị trí kế bên tay lái, cúi đầu nghĩ đến tâm sự của mình. Ngay Lưu Nghĩa hỏi anh chuyện, cũng không nghe thấy. Lưu Nghĩa nhìn anh một cái, vừa cười vừa nói, "Nghĩ gì thế? Sao xuất thần như thế? Thật đúng là bị bạn học của em nói đúng rồi. Đã có người cô gái mà em thích sao?" Tôn Tấn đỏ mặt lên. "Không có chuyện đó." Lưu Nghĩa lại nói, "Em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Có cô gái để yêu thích là rất bình thường. Là học ngành nào đấy? Tôn Tấn cục xúc trốn tránh lấy ánh mắt. Quay đầu nhìn ra ngoài xe. Dầu dĩ trả lời. Chấm. Không. Thật sự là không có. Lưu Nghĩa thấy Tôn Tấn ngượng ngùng rồi. Cũng liền không hỏi gì thêm. Hai người vừa đến phòng chơi bài. Trần Chí Khuê thì từ bên trong chạy ra. Tiểu Nghĩa, em cũng tới rồi. Lưu Nghĩa gật đầu nói. Em thuận tiện đưa em ấy tới đây. Sư phụ đâu? Trần Chí Khuê lầm bầm một câu. Nói, sư phụ đang cùng người khác đánh cờ đâu rồi? Mấy ngày qua đã đến một kỳ thủ rất lợi hại. Rất nhiều người đều thất bại dưới trận. Sư phụ không phục, cũng muốn cùng đối phương đánh cờ. Kết quả, liên tục thua hai ngày rồi. Lưu Nghĩa cười ha ha. Hoàn toàn không có ý định cho mặt mũi của sư phụ mình. Cụ ông đây là nghĩ không thông nữa à. Lấy điểm khuyết của mình mà công sở trường của người khác. Đúng là muốn chết. Lúc này trong phòng truyền đến tiếng chửi bới của sư phụ. Con nhà đầu khốn nạn. Dám nói sư phụ của con như vậy. Muốn ăn đòn à? Lưu Nghĩa cười càng vui vẻ hơn. Sư phụ vẫn còn có sức để tức giận mắng chửi người như vậy. Vậy cơ bản cũng không cần lo lắng ông ấy buồn bực đến chết rồi. Lưu Nghĩa bước nhanh đi vào. Dương mắt nhìn qua, nhưng là sững sờ. Ồ, lại là anh. Người đang cùng sư phụ của Lưu Nghĩa đánh cờ. Vừa đúng lúc ngẩng đầu lên. Hướng về phía Lưu Nghĩa mỉm cười. Đã lâu không gặp, người đến, không phải là người khác. Chính là vài ngày đều không có tin tức gì. Phùng Mạn Luân, Phùng thiếu gia sao lại tới nơi này? Lưu Nghĩa cho mình rót một ly nước. Thản nhiên tự đắc mà kéo lấy cái ghế ngồi ở bên người của sư phụ. Cúi đầu nhìn qua, a, ván này đoán chừng lại thua thảm rồi. Đôi mắt của Phùng Mạn Luân lóe lên. Trả lời, gần đây không có chuyện gì. Lúc đi ngang qua thì nhìn thấy đây có một phòng chơi bài liền đi vào rồi. Không ngờ đây là sản nghiệp của cô. Không phải là của tôi. Lưu Nghĩa vẫy vẫy tay. Là của sư phụ cùng sư huynh của tôi đấy. Tôi chỉ là tới giúp đỡ thôi. Nhưng mà, Phùng thiếu gia, năm mới này vừa mới bắt đầu thì rảnh rỗi như vậy rồi. Không tốt lắm, cũng không ở nhà ở cùng vợ yêu. Văn Văn là đỉnh cấp đại mỹ nhân a. Phùng Mạn Luân cười vô cùng yên ả, Văn Văn gần đây hứng thú với tụ hội. Rất ít ở nhà, tôi cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cũng không thể từng giây từng phút đều kéo căng lấy một dây dây cung. Như vậy sẽ rất mệt đấy. Đúng rồi, cô sớm như vậy thì trở về rồi. Tiểu thất đều vẫn tốt đó chứ. Lưu Nghĩa nở nụ cười. Tôi biết ngay Phùng thiếu gia là ý của túy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, sư phụ của Lưu Nghĩa nghe lấy đối thoại của bọn họ. Lập tức đứng lên, nói, không chơi nữa, không chơi nữa. Dù sao lại là thua. Các người trò chuyện đi. Ta đi tìm Tôn Tấn ăn một chút gì. Trong nhà của hắn nghe nói đã gửi qua một đống đồ ăn ngon đấy. Ta đi nếm thử đây. Trần Chí Khuê lúc đầu vốn không muốn đi. Nhưng bị sư phụ Lưu Nghĩa lôi đi rồi. Sư phụ của Lưu Nghĩa cũng đoán được Phùng Mạn Luân luôn ở chỗ này. Thật ra chính là vì chờ Lưu Nghĩa đấy. Bọn họ chắc hẳn có chuyện muốn nói. Bọn họ ở chỗ này rất bất tiện. Chờ những người khác sau khi đều rời khỏi. Lưu Nghĩa ngồi ở phía đối diện của Phùng Mạn Luân. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh đối với tiểu thất vẫn là chưa từ bỏ ý định phải không? Phùng Mạn Luân cười khẽ. Vấn đề này của cô. Hỏi đến tôi đây lại không dám trả lời rồi. Lưu Nghĩa nhướng mày. Thế nhưng là anh có lẽ hiểu được. Tiểu thất cùng Hạ Nhật Ninh là sẽ không tách ra rồi. Bây giờ bọn nhỏ cũng đã tiếp nhận Hạ Nhật Ninh rồi. Hạ gia sớm đã nhận định tiểu thất rồi. Thẩm gia cũng công nhận Hạ Nhật Ninh đấy. Anh hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Cần gì chứ? Phùng Mạn Luân hỏi lại Lưu Nghĩa. Nếu như người trong nhà của Văn Nhất Phi phản đối với các người đến với nhau. cô còn có thể cùng Văn Nhất Phi đến với nhau không? Lưu Nghĩa tiếp tục nhíu mày. Đó là chuyện của chúng tôi. Phùng Mạn Luân khẽ cười. Vậy tôi thích Tiểu Thất. Cũng là chuyện của tôi. Lưu Nghĩa bỗng chốc bị nghẹn lời rồi. Không lời nào để nói. Cách chương.